Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 170, đêm giao thừa, tình cờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, những năm trước, Chu Luật Trầm thường về Bắc Kinh với gia đình vào tiểu niên. Ngày 23 tháng Chạp, năm nay, vì bận rộn, anh chỉ có thể đến vào đêm giao thừa. Khu đại hợp viện bên trong Nhị Hoàn, vành đai thứ hai, năm nay náo nhiệt hơn mọi năm. Chu Luật Trầm ngồi phía sau bức bình phong có chữ Phúc, dán ngược, như thường lệ trò chuyện cùng bà nội, khiến bà cười đến rạng rỡ. Bữa cơm đoàn viên, bà nội ăn rất vui vẻ. Chu Luật Trầm vừa xoay chìa khóa xe trên ngón tay, vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bà nội tiễn anh ra tận cửa, dọc theo hành lang dài chạm trổ cầu kỳ. Nhìn anh, ánh mắt bà ngày càng dịu dàng. Bà dặn dò không ngớt, lái xe nhớ cẩn thận, nếu không thì để tài xế đưa đi, được không? Chu Luật Trầm cười thoải mái. Bà cứ yên tâm, chẳng yên tâm chút nào. Thấy nụ cười bất cần của anh, bà bất chợt nghiêm túc. Cháu lái xe nhanh quá, lần sau mà còn như vậy, bà sẽ bảo người chặn cháu lại đấy. Chu Luật Trầm vẫn giữ thái độ thản nhiên. Xe do mọi người chuẩn bị, cháu nào dám lạm dụng. Khu viện lớn, đường lại xa, bà nội đi chậm dần. Nói thêm, nhớ đến sân bay sớm một chút, đừng để lỡ chuyến bay tối nay. Nghe chưa? Chu Luật Trầm khẽ đáp. Ngồi vào xe, bỏ phong bao lì xì bà nội đưa vào ngăn trung tâm cùng với điện thoại. Chiếc xe đen lặng lẽ rời khỏi con hẻm. Khi xe đi đến đường Đông Tam Hoàn, màn hình LED trên các tòa nhà chiếu hình ảnh pháo hoa. Năm 2008-2009, nơi đây từng ngập tràn sắc pháo hoa rực rỡ. Chu Luật Trầm lái xe đến khách sạn đã đặt trước, nhưng liên tục bị những cuộc gọi phiền phức của Tạ Khâm Dương làm phiền. May anh bay sang Thụy Sĩ rồi mà không đến gặp tôi à, mẹ nó. Chu Nhị thiếu gia, giờ này anh ngủ chắc là có cô em nào trong khách sạn hâm nóng giường cho anh rồi. Tạ Khâm Dương nói đầy ám muội. Chu Luật Trầm thờ ơ đáp. Lục Hoàn, gần khu Global, lớn thế, cụ thể chỗ nào? Tạ Khâm Dương truy hỏi. Ngoại ô Lục Hoàn, tại một homestay, không khí Tết ở đây không còn đậm đà nữa. Thẩm Tĩnh ngồi bên bếp lửa, nhấp sữa nóng, ánh mắt khẽ nhìn sang Tạ Khâm Dương vừa bước vào. Miệng lẩm bẩm, điện thoại hỏng, đồ điện thoại chết tiệt. Trong sân, một nhóm nam nữ trẻ tuổi tụ tập chơi đùa. Họ quen không thân, nhưng trò chuyện rôm rả. Đều là bạn của Tạ Khâm Dương. Cô hỏi anh, kéo tôi ra đây làm gì? Chỉ để uống sữa à? Đón năm mới chứ còn gì? Một năm chỉ có một lần. Tạ Khâm Dương tựa vào lan can, nhàn nhã nói, cô còn mơ ở Bắc Kinh mà xem pháo hoa à? Ngay cả trong mơ cũng không có đâu. Cấm bắn rồi. Cô bị ép phải ngồi xe 2 tiếng để đến ngoại ô, tất cả là do Tạ Khâm Dương gọi liên tục. Hối thúc cô ra ngoài, cho một đêm giao thừa đặc biệt. Thẩm Tĩnh khẽ cựa mình, nói nhỏ, tôi đói rồi, chưa ăn tối. Tạ Khâm Dương đưa tay gác sau đầu, liếc nhìn cô, ngốc thế, tôi ngồi ngay bàn ăn nhà cô. Cô còn ngại, trốn vào phòng ngủ như cô dâu mới về nhà chồng ấy. Tôi ngủ quên mà, cô đáp, ông nội cô đề phòng tôi, cả anh trai tôi cũng thế. Tạ Khâm Dương rút tay lại, chỉ về phía đám đông. Thấy không, cô gái mặc váy hồng kia là đối tượng xem mắt mà nhà tôi chọn cho tôi. Thẩm Tĩnh nhìn theo hướng anh chỉ, mỉm cười, chị ấy xinh đẹp quá, đúng là số hưởng của thiếu gia họ Tạ. Cái đó mà gọi là đẹp, cô đúng là chưa gặp nhiều người đẹp. Tạ Khâm Dương chế giễu, tôi từ chối rồi, không xứng với người ta. Cả cô ấy mà cũng từ chối. Thẩm Tĩnh ngạc nhiên, quay đầu lại, anh tính xuất gia à, đang nghĩ đến đấy. Tạ Khâm Dương nói nghiêm túc, chùa Long Tuyền ở Phượng Hoàng Lĩnh đang tuyển tăng nhân, nhưng phải có bằng tiến sĩ. Thẩm Tĩnh cười khẽ, thế thì đi đi, Ánh mắt Tạ Khâm Dương nhìn cô, chỉ khẽ nói, mẹ tôi chắc sẽ khóc đến chết. Cô bật cười, là con út trong nhà, anh luôn được cưng chiều, chẳng cần lo chuyện gia nghiệp. Tạ Khâm Dương đưa cho Thẩm Tĩnh hai cây pháo sáng cầm tay. Chỉ hai cây thôi, lại còn phải mua với giá cao từ nhóm bạn nữ ở căn homestay bên cạnh. Trời rơi tuyết mỏng, căn homestay nằm sát bờ sông, rộng đến nỗi Thẩm Tĩnh đi mãi không hết. Cô bước về phía sườn núi phía sau để hóng gió. Cùng là khu homestay nhưng bên phía biệt thự số 2, nhóm công tử ăn mặc chỉn chu ngồi bên bể bơi. Không khí ở đó yên lặng, trầm ổn hơn hẳn. Họ trò chuyện rất khẽ, dường như đang chờ ai đó. Thẩm Tĩnh hoàn toàn không quen biết với những người bên đó. Nhìn từ xa, nhóm người đó đều là những người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi. Ngay khi cô quay người định bước đi, bóng dáng của Chu Luật trầm nhàn nhã xuất hiện, bước vào biệt thự số 2. Không một âm thanh, chỉ đơn giản là lướt qua nhau. Hương trà thoang thoảng, nhóm công tử lần lượt đứng dậy đón anh. Chu nhị thiếu gia lần nào cũng đến muộn, bọn tôi sợ anh không tới, chờ mãi đến mức thay ba lượt trà rồi. Chu Lật trầm nhẹ nhàng giao chiếc áo vest trong tay cho người phục vụ. Tiễn tôi sao? Một người bật cười, đương nhiên phải tiễn chứ. Anh hiếm khi đến Bắc Kinh, không tranh thủ ngày lễ mà tụ họp thì sao được. Chu Lật trầm khẽ cười, nhận tách trà từ tay người phục vụ. Trong vòng vài chục phút, cuộc trò chuyện xoay quanh từ chủ đề nhẹ nhàng đến công việc, cuối cùng là tài chính. Chu Luật trầm cảm thấy nhàm chán. Anh đứng bên lan can lát đá hoa cương, ngón tay xoay tròn bánh xe của chiếc bật lửa dầu, định châm thuốc, bất giác tiếng cười vang lên từ phía dưới. Động tác của anh khựng lại, điếu thuốc chưa châm trên môi. Ánh mắt anh khẽ liếc xuống phía dưới ban công. Ở bờ suối nhỏ dưới chân núi, vài chiếc đèn neon được gắn trên hòn non bộ. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy một mỹ nhân đang đứng trong tuyết mỏng, quấn chặt chiếc áo dạ trắng, xoa xoa hai tay để sưởi ấm, sau đó nhận lấy pháo sáng từ tay Tạ Khâm Dương. Ánh sáng lấp lánh của pháo cam chiếu lên gương mặt cô. Khóe môi cô cong nhẹ thành một nụ cười. Ánh sáng chỉ lóe lên trong chốc lát rồi vụt tắt, để lại gương mặt cô chìm trong những mảng sáng tối mơ hồ. Chu Luật trầm, anh cũng đốt pháo hoa cho tôi được không? Có gì hay mà xem, ô nhiễm môi trường thôi. Chu Luật trầm, tôi có được lì xì không? Em gái cũng muốn có mà. Chu Luật trầm quay người lại, điếu thuốc trên tay bị anh bẻ gãy, ném vào thùng rác. Anh bước đi, không hề có cảm xúc dao động. Ánh sáng của pháo hoa mờ nhạt phía sau lưng anh chỉ càng làm nổi bật bóng dáng cô độc của anh. Đúng 12 giờ đêm giao thừa, không biết ai đó đã hét to, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Ở lối ra, bóng dáng những công tử quyền quý lần lượt rời đi, để lại một bầu không khí lạnh lẽo. Đối với Chu Luật trầm, năm mới dường như chỉ là một khái niệm vô thưởng vô phạt. Đội vệ sĩ đã chờ sẵn, lái xe đưa anh rời đi. Bắc Kinh, bầu trời rực rỡ pháo hoa. Đường bay thẳng từ Bắc Kinh đến Zurich vừa được khai thác, do hãng hàng không quốc gia điều hành, trên chiếc chuyên cơ tư nhân hướng tới Thụy Sĩ. Chu Luật trầm ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa bọc da trắng. Dáng ngồi ngay ngắn của anh toát lên phong thái cuốn hút. Tiếp viên hàng không đẩy khay trà và đồ ăn nhẹ đến trước mặt anh, đặt ngay ngắn lên bàn làm việc. Cô cúi người, nhẹ nhàng nói, chào mừng anh lên máy bay. Chuyến bay sẽ kéo dài 20 tiếng. Nếu anh cần gì, hãy nhấn chuông gọi. Anh chỉ khẽ, ừ, tiếp tục lật xem hợp đồng, chăm chú rà soát nội dung. Cô tiếp viên chỉnh ánh sáng đèn lạnh ở mức phù hợp để anh tiện làm việc. Một lúc sau, anh đặt bút máy xuống, nhíu mày hỏi, có mực không? Giọng nói của anh nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng mang sức hút mạnh mẽ. Cô tiếp viên giữ tay trước bụng, Lịch sự trả lời, tôi sẽ lấy ngay, xin anh chờ một chút. Cô quay lại với lọ mực, đặt ngay ngắn trước mặt anh. Hai tay lễ phép đưa. Anh Chu, để tôi giúp anh, để tôi tự làm. Chu Luật Trầm đóng hợp đồng lại, vặn mở chiếc bút máy bằng platinum nguyên chất, nhẹ nhàng chấm bút vào lọ mực. Động tác chậm rãi, cánh tay anh hơi nâng lên, để lộ cổ tay săn chắc lộ ra dưới ống tay áo sơ mi. Toát lên sự tao nhã và quý phái ngay cả khi làm những việc đơn giản nhất. Cô tiếp viên giữ nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng nhắc, đường bay chuyên dụng này vừa cất cánh. Có nhiều cuộc gọi tìm anh có muốn, anh từ tốn đáp, để đến Thụy Sĩ rồi trả lời, không ảnh hưởng đến chuyến bay. Vâng, anh Chu, chúc anh làm việc hiệu quả. Cách chương.